không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 248. Tiềm lực bùng nổ Mỹ Cam. Thứ ba càng, mấy thiên về sau, Lâm Bắc đột nhiên nhận được tin tức. Lâm Long tìm tự có chuyện quan trọng thương lượng một phen. Lâm Bắc bằng lòng về sau, nhìn về phía một bên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt Lâm Vô Bạch, cùng với ôm Lâm Vô Bạch cánh tay, một mạch hô tướng công trái, lão công bên phải Mỹ Cam nói ra, hai người các ngươi chớ ở trước mặt ta vướng bận, đúng chờ một hồi các ngươi sư mẫu trở về sau. Nhớ phải nói với ta một chút, biết không, sư phụ, ngươi muốn đi đâu trong? Mỹ Cam nhìn về phía Lâm Bắc, tò mò hỏi, tiểu tử này cha tìm ta có việc tình. Đối với Vô Bạch, ta không ở nơi này thời điểm, ngươi cho ta hào hào tu luyện, không muốn đẹp đẽ tình yêu. Biết không? Biết, biết, sư phụ, nói đồng thời, Lâm Vô Bạch nội tâm rất muốn gào thét một câu. Ta không có đẹp đẽ tình yêu. Thật không có a. Đều là chính cô ta lại gần. Hơn nữa, vì sao người sư muội này hội là một con chuột? Chuột cũng không cái gọi là. Vì sao nàng sẽ nói, ta là nàng tướng công? Nhân thú không thể mến nhau a. Cái này cũng không cái gọi là. Nhưng là vì sao, sư phụ ngài, muốn bẫy ngài đồ đệ ta ư? Nói xong kinh hỉ, vì sao lại đột nhiên biến thành kinh hách a? Nhưng mà, Lâm Vô Bạch biết, coi như mình gào thét cũng vô dụng, bởi vì, tự liền sư phụ mình mẫu thân, cũng chính là của hắn thủy mẫu, vậy mà lại vẻ mặt nhận đồng dáng vẻ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra a? Lâm Vô Bạch rất muốn phản kháng, nhưng mà, phản kháng vô hiệu, bởi vì, này sự kiện tình, cha mẹ hắn dĩ nhiên cũng đồng ý. Đồng ý. Đồng thời còn khuyên nói hắn, Mỹ Cam trong cơ thể sở hữu chân long huyết thống, tuy là không phải rất thuần khiết, tuy nhiên lại chân thực tồn tại. Hơn nữa, chỉ cần Mỹ Cam tu vi đạt được vương cảnh, liền có thể chuyển tu hình người. Đến lúc đó, Lâm Vô Bạch nghĩ muốn cái gì bộ dáng mỹ nữ, chính mình mộng tưởng trong nữ thần dáng dấp ra sao, làm cho Mỹ Cam huyễn hóa ra tới không phải. Cho nên, nghe được tin tức này về sau, Lâm Vô Bạch rất tan vỡ. Chính mình hôn nhân, dĩ nhiên thật sớm, đã bị quyết định tốt. Nói xong, đây là một cái tự do yêu thời đại đâu. Đúng, tiểu sư muội của ngươi đi đâu trong? Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới. Đường Linh dường như không ở ký túc xá, không biết đi đâu trong. Liền nhìn về phía Lâm Vô Bạch hỏi. Tiểu sư muội, phía trước ta thấy nàng dường như theo sư mẫu các nàng cùng nhau. Không biết đi đâu trong. Như vậy a, đối với Mỹ Cam, đừng nhất chỉnh thiên dính tại đại sư huynh của ngươi thân lên. Mẹ ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ hoàn thành không có. Cái này lúc, Lâm Bắc dẫn theo Mỹ Cam gáy nhục thân, đưa nàng kéo xa Lâm Vô Bạch hỏi. Bất quá là thật đơn giản khống chế tự thân linh lực mà thôi. Sớm học được, vừa nói, kim sắc tinh thuần linh lực ngưng tụ ở Mỹ Cam hai cái tay nhỏ lên. Kim sắc linh lực hóa thành một cái tiểu cầu. Tiểu cầu lại hóa thành một thanh tiểu kiếm hình dạng. Tiểu kiếm lại hóa thành một đem phương thiên họa kích hình dạng. Làm không tệ, hoa bao lâu thời gian? Cho ta Vô Bạch ca ca. Ta hoa một tiếng đồng hồ liền học được. Cho nên, thủy mẫu khen thưởng ta đối đãi ở Vô Bạch ca ca bên cạnh tu luyện. Lâm Bắc nghe vậy, xem như là minh bạch. Vì đối đãi ở Lâm Vô Bạch bên người, dĩ nhiên bộc phát ra tiềm lực của nàng. Phải biết, Lâm Bắc một thân tu vi thông thiên, cũng đủ hoa vài phần chung mới học được khống chế hình dạng. Mà Mỹ Cam, dĩ nhiên vì yêu. Lấy kim đan sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ học được khống chế linh lực hình thái. Quả nhiên, ái lực lượng là vô cùng. Tốt đi, nhớ kỹ đem ra xem trọng. Ta đi trước Long Đô một chuyến. Sư phụ đi thong thả tương đương ở Lâm Vô Bạch bên người. Mỹ Cam biểu hiện thập phần văn tĩnh, có lễ phép, giống như một cái hiền lành, dính nhân tiểu thê tử một dạng. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Vô Bạch đối với này rất không ưa. Ở cáo biệt hai cái ngốc nghếch đồ đệ về sau, Lâm Bắc rất nhanh liền đến đế cung, tổ long điện bên trong. Này lúc, Lâm Long chứng kiến Lâm Bắc tới về sau, vẻ mặt tiêu ý, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, cung nghênh lão tổ đại giá quang lâm, đừng chỉnh những thứ này, người cũng biết ta không yêu thích những lễ tiết này. Lâm Long nghe vậy, không phải lúng túng mỉm cười nói, là phải phải, lão tổ nói rất đúng, hãy bớt xàm ngôn đi, người kêu ta tới nơi này có chuyện gì tình sao? Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía Lâm Long hỏi, Lâm Long mang theo Lâm Bắc, vừa đi vào nội điện bên trong một bên nói ra, kỳ thực chuyện là như vậy. Vừa nói, Lâm Long đem liên quan tới Lâm Uyên, Vạn Thú Đế Quốc, Thần Long Đế Quốc một việc tình nói cho Lâm Bắc. Lâm Bắc nghe vậy, nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi dự định nên làm như thế nào đây? Lão Tổ, ta hy vọng ngài có thể ở thời khắc mấu chốt, giúp bọn ta giúp một tay. Ồ, vì sao không mời ta đưa hắn nhóm cho diệt đâu? Dù sao, Lâm Long nhưng là tinh tường Lâm Bắc thực lực. Ngay cả thành tiên chi kiếp đều có thể một tay bắt diệt nam nhân. Muốn tiêu diệt Vạn Thú Đế Quốc, thật vẫn không nên quá đơn giản. Không nói Lâm Bắc, vẻn vẹn là Cao Tuyền, hoặc Tắc thì Ly Vẫn. Hai người một cái trong đó, chỉ cần phóng xuất ra chính mình chân thực lực lượng, muốn tiêu diệt Vạn Thú Đế Quốc, dễ dàng. Đương nhiên, hậu quả chính là lọt vào nội vũ trụ bài xích. Dù sao, nội vũ trụ không cho phép có vượt lên trước tiên cấp cường giả lực lượng tồn tại. Một ngày sở hữu, sẽ gặp tự chủ sản sinh bài xích, cho đến cái kia người ly khai nội vũ trụ, ở bài xích trong lúc, cái này người làm cái gì cũng biết rất nhiều không được thuận. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có ly khai nội vũ trụ, tài năng đủ thoát khỏi nhằm vào. Còn nói Lâm Bắc, Lâm Bắc chính là một cái Bắc, một cái thoát ly vận mệnh quỹ tích nam nhân. Liền nguyên sinh vũ trụ, nhiều bức nhất tồn tại đều đối với Lâm Bắc không làm sao được. Chính là một cái nội vũ trụ, lại coi là cái gì? Lão Tổ, làm như vậy tự nhiên có chúng ta làm như vậy đạo lý. Vừa nói, bắt đầu cho Lâm Bắc giải thích bắt đầu tại sao muốn giữ lại bọn họ. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nguyên lai giữ lại Vạn Thú Đế Quốc. Chờ xung quanh các quốc gia là thời khắc thức dậy chính mình. Xung quanh có các đại đế quốc thế lực đối với Thần Long Đế Quốc nhìn chằm chằm, chỉ có cảm giác nguy cơ, tài năng tỉnh ngủ bọn họ. Thời khắc phải cố gắng tu luyện, đồng thời hảo hảo trị quốc. Cái kia hàng, nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ xuất thủ, ngươi yên tâm đi. Khi lấy được Lâm Bắc trả lời thuyết phục về sau, Lâm Long triệt để lòng tự tin nhộn nhịp. Đối với trên Vạn Thú Đế Quốc, Xích Long tộc cùng với Vũ tộc liên thủ cũng không sợ hãi. Được, đã không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Nếu có cái gì đột xảy ra sự cố tình, ngươi sẽ liên lạc lại ta. Đối với Lão Tổ, Ba Thiên về sau, Bá Thiên Lão Tổ tựu muốn đi trước ngũ vực chi địa, cho nên cố ý xếp đặt yến hội, ngài có muốn hay không tham dự đâu. Ba Thiên sau sao? Hẳn là không được, dù sao, Ba Thiên sau Lâm Bắc nhưng là phải cùng Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song nhưng là trước giờ cùng Lâm Bắc nói, Ba Thiên sau mẹ nàng sinh nhật, đang định trở về Tạp Mã Tinh đi chúc mừng. Cao Tuyền cùng Ly Vẫn đến lúc đó cũng sẽ cùng theo một lúc đi. Như vậy à? Lâm Long nghe vậy, thất lạc gì gì đó không có, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Chẳng qua ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ làm cho ta bản mệnh hóa thân đi vào. chứng kiến Lâm Long tựa hồ có điểm tiếc nuối. Lâm Bá Thiên cũng là chính mình hậu bối, nếu như không đi, còn thật có chút không thể nào nói nổi. Dù sao, hậu bối mời, cho bọn họ một điểm mặt mũi là nhất định. Đã như đây, như vậy ta liền ở Ba Thiên về sau, cùng nghênh lão tổ hàng lâm đi. Được, đến lúc đó lại nói. Nói đồng thời, Lâm Bắc Toàn tức lượng tử biểu lên. Lâm Vô Bạch thông tin tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.